Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 902, tiên khí khí linh, tâm trái đất hỏa linh, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, 150 km, 200 km, địa hỏa bảo tháp bên trong 20 đạo thân ảnh nhanh chóng từ tầng trời thấp trong lướt qua. Cũng không ai từng chú ý tới rơi vào sau cùng Lưu Kiệt giờ phút này lặng lẽ đang phát sinh biến hóa. Nào đó, bất tỉnh màu vàng ngọn lửa không ngừng xâm nhập, cho đến lướt qua tầng thứ hai bảo tháp khu vực trung tâm. Trừ ngọn lửa ra vẫn không có những thứ khác, cái khác dị động cái này bức tình cảnh ngược lại là vừa. Vạn hợp Lưu Kiệt tâm ý. Rơi vào cuối cùng không bị người nhất chú ý, hắn vừa vặn mượn này cơ hội lĩnh ngộ lửa pháp tắc. Tùy ý ngọn lửa không ngừng cải tạo mình thân thể. Cuối cùng, nhưng tiến về phía trước khoảng cách đạt tới 500 dặm thời điểm. Như vậy biến hóa rốt cuộc lắng xuống. Hoàng hôn ngọn lửa do xoáy rốt cuộc lại nữa như vậy sắc bén. Đi qua ngọn lửa quy luật sửa đổi sau đó. Giờ phút này Lưu Kiệt thân thể đối với ngọn lửa sức chịu đựng đã đạt đến một loại trình độ kinh khủng. Lưu Kiệt vốn là có phượng hỏa thêm thân, ngọn lửa này vốn là rất nhiều ngọn lửa bên trong cao cấp nhất tồn tại. Giờ phút này lại là mượn này cơ hội cảm ngộ ngọn lửa quy luật. Sau này dùng tới phượng hỏa lại là muốn gì được nấy. Như vậy thu hoạch ngược lại để cho Lưu Kiệt trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Nếu như kế tiếp tháp tầng bên trong còn có cái này cách biến hóa mà nói. Vậy lần này địa hỏa bảo tháp thực tập, tuyệt đối sẽ là mình tăng cường tự thân quy luật lĩnh ngộ tuyệt cao cơ hội. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt không khỏi mừng rỡ trong lòng. Đi qua trước khi hành trình đi sau đó, bây giờ Lưu Kiệt hơn nữa chú trọng đối với phép tắc lĩnh ngộ. Không ngừng càng sâu đối với các loại phép tắc lĩnh ngộ. Mới có thể làm sau đột phá đến linh pháp cảnh giới làm xong làm nền. Trên người mình đã có rất nhiều quy luật, lại là mấy giới di tích thượng cổ quy luật nắm giữ. Muốn giải thích thì hiểu, Lưu Kiệt sợ rằng coi là lên là trái đất người thứ nhất. 5 phút sau, đi thông tầng thứ 3 nấc thang theo mọi người tiến về phía trước rốt cuộc xuất hiện ở phía trước. Mọi người rối rít bước lên làm bậc thang. Bóng người biến mất ở tầng thứ hai bên trong. Cái này tầng thứ ba và tầng thứ hai so với ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Duy nhất có thể cảm nhận được chính là không khí trong nhiệt độ của ngọn lửa lại lần nữa tăng lên. Mấy phần, đúng như Lưu Kiệt suy nghĩ, theo bọn họ không ngừng đạp hướng cao hơn tầng một bước chân. Mỗi một tầng nhiệt độ của ngọn lửa cũng có thể so với lần trước tầng mạnh hơn lên rất nhiều. So với tầng thứ hai, so với cái này tầng thứ ba ngọn lửa nhiệt độ rõ ràng lại là tăng lên một cấp bậc. Đối mặt sóng nhiệt xâm nhập, mọi người đành phải càng sâu tự thân linh năng vận chuyển bảo vệ mình thân thể. Lúc này Tứ Ách Lưu Kiệt coi như là rốt cuộc rõ ràng Trương Thác các người tại sao không đi lựa chọn. Khi tiến vào đến địa hỏa bảo tháp thời gian đầu tiên tiến hành chiến đấu đào thải đối phương. Làm như vậy kết quả không thể nghi ngờ chỉ sẽ uổng công hao phí hết tự thân linh năng dự trữ. Đến lúc đó sợ rằng bước lên tầng chót nhất cũng sẽ trở thành một cái vấn đề. Nhiệt độ lần nữa tăng lên, tiến về phía trước trong đội ngũ thuộc về Yên Miểu các một người tông môn đệ tử rõ ràng thân hình. Lay động, nhìn ra tên này rõ ràng cho thấy ở miễn cưỡng chống đỡ. Thân hình vậy dần dần lay động. Yên Miểu các thành tựu lấy luyện chế đan dược, luyện chế linh khí làm chủ cao cấp tông môn. So sánh với những thứ khác ba đại tông môn mà nói thủ hạ các đệ tử sức chiến đấu rõ ràng cho thấy yếu hơn mấy phần, một điểm này cũng ở đây bây giờ mở ra lộ ra. Trở thành bọn họ lớn nhất khuyết điểm, không cần nương tay, mau sử dụng linh khí của ngươi bảo vệ mình. Tên đệ tử này dị thường đồng dạng là bị phía trước Vương Nam Ninh Tiết Đằng Đằng hai người chú ý. Tới, Tiết Đằng Đằng ngay sau đó hướng về phía tên đệ tử này ra lệnh. Phịch, nghe được Tiết Đằng Đằng mà nói, nam tử chính là muốn vận chuyển linh năng sử dụng linh khí của mình. Nhưng là linh năng tràn ra ngay tức thì, đi tới thân hình nhưng là chính diện đụng phải một đạo bất tỉnh màu vàng ngọn lửa cương phong. Trực tiếp bị cái này nghiêm túc gió chính diện đụng vào. Thân hình hướng phía sau bay rớt ra ngoài, ngay tức thì đập vào phía dưới trên đất, bị ngọn lửa cương phong chính diện đập trúng. Giờ phút này nam tử cả người trên dưới lộ vẻ được tàn tạ không chịu nổi. Quần áo ngay tức thì bị ngọn lửa cháy tan tành, lại là trực tiếp hôn mê ở phía dưới trên đất. Màu nâu đất đai trên đột nhiên toát ra một cổ ngọn lửa màu vàng, đem nam tử vây kín mít, thể xác bị ngọn lửa cháy. Tiếp tục như vậy không ra một phút liền sẽ hoàn toàn bị bất tỉnh ngọn lửa màu vàng nướng thành thục. Thịt, veo, cảnh tượng như vậy đưa tới chú ý của mọi người. Mọi người rối rít dừng bước lại đình trệ ở giữa không trung dừng chân. Ngay tại ngoài ra một người Yên Miểu các đệ tử muốn xuất thủ cứu giúp tên này đồng bào thời điểm. Nhưng là một cái bị bên cạnh Vương Nam Ninh kéo lại. Bầu trời trên một đạo màu xanh lá cây năng lượng vô căn cứ rơi xuống, đem tên này đã hôn mê Yên Miểu các đệ tử vây kín mít. Màu xanh lá cây năng lượng bao trùm ở nam tử trên người một khắc, vậy cháy nam tử thân thể bất tỉnh ngọn lửa màu vàng lại là ngay tức thì biến mất. Một cổ sinh cơ dồi dào từ nam tử trên mình tràn ra đi ra. Trước tất cả bị ngọn lửa bị phòng lưu lại vết thương vào giờ khắc này lại kỳ tích vậy tự động khép. Lại, không ra chốc lát, nam tử thương thế trên người cũng toàn bộ khôi phục, lại là liền một chút vết sẹo cũng không có để lại. Một giây kế tiếp, tên này Yên Miểu các đệ tử thân hình trực tiếp từ mọi người mí mắt phía dưới biến mất. Giống như tại chỗ bốc hơi vậy, Vương sư huynh, Lưu sư đệ người đâu? Làm sao đột nhiên biến mất không thấy? Có phải hay không bị vậy màu xanh lá cây năng lượng cắn nuốt? Vương Nam Ninh bên người, trừ qua Vương Nam Ninh cùng Tiết Đằng Đằng hai người ra, giờ phút này Yên Miểu các tử chỉ còn lại một người đệ tử bình thường. Nam tử mở miệng dò hỏi, khẩn cấp muốn biết đồng bạn mình tung tích. Yên tâm, thằng nhóc kia là bị địa hỏa bảo tháp khí linh tâm trái đất hỏa linh cứu, đã truyền tống đi. Thân là ta Yên Miểu các đệ tử, lại liền cửa này trong tiên khí cũng không biết, xem ra trở về sau đó cấp cho ngươi thật tốt bổ túc thông thường. Vương Nam Ninh ra tay nghiêm nghị khiển trách một câu, tên đệ tử này xấu hổ cúi đầu không nói thêm gì nữa. Yên Miểu các lần này năm số người chỉ chiếm thứ tư, giờ phút này lại là trong đám người trước nhất bị đào thải hết một người đệ tử. Đến đây cuộc tỉ thí này vậy chỉ còn lại 3 cái số người đi tranh đoạt thiên tài quái vật trên bảng. Trước 10 số người, tiên khí khí linh, Vương Nam Ninh nói đưa tới phía sau nhất Lưu Kiệt chú ý. Như vậy gọi vẫn là Lưu Kiệt lần đầu tiên nghe được. Đất này tâm hỏa linh, chẳng lẽ chính là tiên khí địa hỏa bảo tháp nồng cốt. Khí linh danh xưng này đối với Lưu Kiệt mà nói đổ không phải vô cùng xa lạ. Ở hắn chơi qua rất nhiều tiên hiệp trong trò chơi ngược lại là không hề thiếu như vậy thiết lập. Vũ khí có linh thường là võng du ở giữa thiết lập một trong. Vậy có khí linh tồn tại vũ khí so sánh những vũ khí khác mà nói vô luận là từ phẩm chất vẫn là. Trong uy lực mà nói cũng là muốn cường hãn lên không ít. Mà đây cũng là hắn lần đầu tiên chân chính thấy được chân chính khí linh. Tiên khí có linh, đây cũng là thánh khí cùng tiên khí giữa chỗ bất đồng sao. Như vậy dị tượng giống vậy đưa tới những thứ khác lần đầu tiên tiến vào địa hỏa bảo tháp trong 3. Đại tông môn đệ tử chú ý, mọi người đang ngạc nhiên đồng thời không khỏi toát ra vẻ tham lam. Tiên khí cám dỗ để cho người không khỏi ước mơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/ta-nối-tsans-csu-vuong-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.